Chiến thần biến, chương 75, góc truyện audio.com. Điền Quang lập tức trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó. Nhìn xem Đằng Phi ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Anh Tuấn đôi má kéo ra. Sau đó hỏi, làm sao ngươi biết bên kia có người hay sao? Vừa mới có mấy cái hù dọa chim bay theo trên đầu chúng ta bay qua. Đằng Phi mặt không biểu tình nói qua. Sau đó thập phần linh hoạt theo một cây hơn 10 mét cao cổ thụ trèo leo đi lên. Rất nhanh liền leo đến chỗ cao. Hướng phát ra âm thanh địa phương đang trông xem thế nào. Điền Quang đứng ở nơi đó. Trầm tư một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt. Nhiều thêm vài phần kính nể. Những chi tiết này, hắn một chút cũng không có chú ý tới. Không nghĩ tới. Một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên. Vậy mà so với hắn còn phải cẩn thận. Điều này làm cho Điền Quang cảm giác có chút hổ thẹn. Ồ, bên kia có rất nhiều người. Giống như tại vây công. Một đầu ma thú, Đằng Phi thanh âm, theo cao cao trên cây truyền đến. Sau đó liền rất nhanh chợt xuống đến. Nói ra, chúng ta đi thôi. Đi, tại sao phải đi? Qua đi xem, Điền Quang vẻ mặt hưng phấn. Đằng Phi có chút nhíu mày. Nói ra, không tốt lắm đâu. Đại khái là một đám dòng binh tạo thành mạo hiểm giả. Bị phát hiện lời mà nói. Không được tốt à, có cái gì không tốt đấy. Liền là quá khứ nhìn xem. Bọn hắn không phát hiện được chúng ta đấy. Điền Quang hai mắt tỏa sáng. Nghe bên kia bắt đầu không ngừng truyền đến thú gào to cùng tiếng đánh nhau. Nói ra, cho dù bị phát hiện, chúng ta cùng lắm thì chạy nữa một lần chính là không có cho phép bọn họ phát hiện cái gì bảo vật đây này. Đằng Phi có chút do dự. Hắn cũng rất tò mò. Bởi vì vừa mới hắn liếc nhìn, đám người kia vây công ma thú là một cái thô nhám như thùng nước màu đen cự mãng. Hình như là lục giai ma thú hắc sát cự mãng. Động vật trí bên trên đối. Với loại này ma thú có giới thiệu. Có hắc sát cự mãng địa phương. Hơn phân nửa có thiên tài địa bảo. Không chuẩn. Những người kia thật đúng là phát hiện cái gì bảo vật. Cự mãng hơn phân nửa không độc. Nhưng hắc sát cự mãng nhưng lại ngoại lệ. Độc tính của nó phi thường cường liệt. Người nếu là chúng hắc sát cự mãng độc, trễ chậm trễ cứu chữa, hồi, sẽ, có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, loại này cự mãng lân giáp cứng rắn, phòng ngự cực cao, tính tình táo bạo hung tàn. Người bình thường thấy, đều xa xa tránh đi. Đi thôi, chúng ta qua đi xem. Điền Quang vẻ mặt hưng phấn, liền nhìn xem, được rồi. Đằng Phi gật đầu đồng ý. Hai người tại trong rừng rậm bí mật đi. Rất nhanh tựu đi tới cự ly này những người này hơn 10 mét địa phương. Hai người trốn ở một mảnh lùm cây đằng sau. Xem thấy bên kia có mười mấy người. Đang tại vây công này hắc sát cự mãng. Đây là một cái trưởng thành hắc sát cự mãng. Chiều cao vượt qua 20 mét. Một thân lân phiến nước sơn đen như mực. Lòe lòe tỏa sáng, hình thể tuy nhiên thập phần lớn lớn, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt. Bàn trên mặt đất, đầu cao cao nâng lên, không ngừng hướng về phía những người này phun màu đen khói độc. Lại nhìn những người này võ giả, vậy mà tất cả đều là đấu khí võ giả, thực lực đều là không kém. Phối hợp ăn ý, có người chủ công, có người phụ trách đánh lén. 1, 2, 3, 4, 7, 8 cái nam. Điền Quang híp mắt, ở đằng kia nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Còn có 5 cái nữ nhân, thực lực cũng không tệ. Yếu nhất, cũng là đại đấu sư cấp bậc. Còn có 3 cái nhất định là đấu tôn. Loại thực lực này dòng binh đoàn, cũng không thấy nhiều. Khẳng định không phải hạng người vô danh. Một cái trong đó hán tử mặt đen. Cầm trong tay một cây lớn thiết thương. Chính diện đối mặt hắc sát cự mãng. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một cái lớn thiết thương vũ động đứng lên. Đầy trời thương ảnh. Chiêu chiêu đâm về Hắc Sát Cự Mãng bộ vị yếu hại. Những người khác đều nắm lấy các loại binh khí, vây quanh Hắc Sát Cự Mãng điên cuồng tấn công lấy. Cẩn thận độc của nó sương mù, ngàn vạn không nên nghe thấy được, cũng đừng cho nó dính vào làn da lên, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Một người mặc hắc y, đầu đội cái khăn che mặt nữ tử đứng ở một bên nhắc nhở lấy. Cái này nữ tử thân thể thướt tha, tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng lộ ra một đoạn cổ trắng, nhưng lại trơn bóng như ngọc, thanh âm thanh thúy êm tai. Đứng ở nơi đó, không chút hoang mang chỉ huy chiến đấu. Tiểu Tam, công kích cái đuôi của nó. Đúng, lại hung ác một điểm. Không phải sợ bị thương. Hắc Sát Cự Mãng chí mạng bộ vị tải trên cổ. Có thể nó sợ nhất đấy. Nhưng lại cái đuôi bị thương. Hắc Y nữ tử tĩnh táo nói. Tiểu Thất, ngươi đang làm gì đó? Cho nó gãi ngứa ngứa sao? Ngày bình thường ta như thế nào dạy ngươi? Xuất kiếm muốn chuẩn, còn muốn hung ác. Đúng, cứ như vậy, nữ nhân này rất lợi hại a. Điền Quang trong mồm chậc chậc tán thưởng. Đại khái thanh âm hơi chút hơi bị lớn. Cái kia hắc y nữ tử mãnh liệt hướng bọn hắn chỗ ẩn thân xem ra. Một đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Lạnh lùng nói, ai tại chỗ nào, đi ra. Mà mẹ nó, cái này bị phát hiện rồi. Đằng Phi cùng Điền Quang hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến một vòng kinh hãi. Bên kia tiếng đánh nhau rất lớn. Hắc y nữ tử còn một mực ở chỉ huy chiến đấu. Cách hơn 10 mét, nàng rõ ràng đều có thể nghe được Điền Quang thanh âm. Quả thực thật là đáng sợ. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Hai người phía trước cách đó không xa địa phương, vốn là một mảnh cành khô lá vụn, theo hắc y nữ tử một câu, đột nhiên nhảy lên nảy sinh hai đạo nhân ảnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lăng không nhảy lên, vũ khí trong tay ở trên trời kéo lê hai đạo như dải lụa hào quang, hướng cái kia hắc y nữ tử đánh tới, Đằng Phi nhìn xem hai người kia bạo khởi địa phương. Khóe miệng kịch liệt kéo ra. Hai người kia cùng hai người bọn họ gần trong gang tấc. Nhưng bọn hắn lại không hề phát giác. Như là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Chỉ sợ hiện tại đã bị đánh lén đắc thủ rồi. Muốn chết. Hắc y nữ tử quát lạnh một tiếng. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái dài mấy mét nhuyễn tiên. Hướng phía không trung run lên. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hùng hăng rút hướng một người trong đó. Người nọ cũng vô cùng được. Thân thể trên không trung nhìn như tránh cũng không thể tránh. Cũng tại thời khắc quan trọng nhất. Đình trệ này sao một cái chớp mắt. Lăng lệ ác liệt cây roi hơi lau người này phần bụng đảo qua. Đem hắn y phục trên người mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Mà người này ngay sau đó. Thân thể một chuyến. Vậy mà công hướng một cái đang tại toàn lực công kích hắc sát cự mãng người. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên. Bị hắn công kích người nọ đầu người lập tức cao cao bay lên. Một cổ nhiệt huyết phun dũng mãnh tiến ra. Hết sức kinh người. À, chủ công hắc sát cự mãng đại hán mặt đen phát ra một tiếng bi phẫn gào thét. Buông tha hắc sát cự mãng. Trong tay cái kia cán lớn thiết thương hướng phía chảm giết bọn hắn một cái huynh đệ người hung hăng đâm tới. Thế nhưng người cực kỳ giảo hoạt. Một kiếm chém giết một người về sau. Thân hình cấp tốc bạo lui. Tránh đi đại hán mặt đen cái này lăng lệ ác liệt vô cùng nhất thương. Lập tức hướng phía tên còn lại đâm tới. Hắc y nữ tử trong tay trường tiên trên không trung keng keng rung động. Cùng cái khác đột nhiên giết ra người chiến tại một chỗ. Hắc sát cự mãng làm sao có thể buông tha loại cơ hội này. Lập tức đại lượng phun ra khói độc. Tối đen như mực khói độc. Lập tức đem nó chung quanh thân thể mấy thước phạm vi bao phủ đi vào. Lập tức thì có tốt trong mấy người độc. Phát ra kêu thảm thiết. Hèn hạ, Điền Quang tức giận nói ra. Vậy mà đánh lén. Ta hận nhất loại người này. Ách, Đằng Phi khóe miệng co quắp rút. Không có để ý tới Điền Quang. Ánh mắt của hắn lại rơi vào khoảng cách Hắc Sát Cự Mãng chưa đủ 10 mét một cây thực vật lên. Gốc cây thực vật này tướng mạo rất quái dị. Không có phiến lá, toàn thân đỏ thẫm, thậm chí có chút ít óng ánh sáng long lanh. Như là hồng ngọc tạo hình giống như chạc cây đá lởm chởm, ước chừng hơn nửa thước cao. Vốn là thấp thoáng tại một mảnh trong bụi cỏ, bị Hắc Sát Cự Mãng ngăn trở. Hắc Sát Cự Mãng vừa mới di động thân hình thời điểm, Đằng Phi liếc trông thấy một cái cực kỳ tên quen thuộc, thiếu chút nữa thốt ra. Huyết Lan, tuyệt đối là Huyết Lan, đại lục cao cấp nhất dược liệu một trong, có thể nói chính thức thiên tài địa bảo. Khó trách sẽ có một cái lục giai Hắc Sát Cự Mãng thủ hộ. Nguyên lai dĩ nhiên là loại này kỳ vật. Huyết Lan, luyện chế thành huyết nguyên đan, có thể tăng tiến đấu khí võ giả tu vị. Một cây trăm năm huyết lan luyện chế huyết nguyên đan, có thể tăng tiến một gã đấu khí võ giả 5 năm tu vị. Như là vượt qua ngàn năm huyết lan, có thể nói vật báu vô giá. Luyện chế thành đan, thậm chí có thể trùng kích đấu tôn đến đấu thánh cực lớn bình cảnh. Bình thường đấu khí võ giả phục dụng ngàn năm huyết lan luyện chế đan dược, ít nhất tăng trưởng 20 năm tu vị. 20 năm, đầy đủ một thiên tài đấu khí võ giả. Theo một gã cấp thấp đấu sư, tấn thăng đến đại đấu sư, thậm chí đấu tôn cảnh giới. Coi như là bình thường đấu khí võ giả, phục dụng ngàn năm huyết lan luyện chế huyết nguyên đan, ít nhất cũng có thể tăng lên một cái lớn cảnh giới. Nhưng mà, huyết lan loại dược liệu này vô cùng hy hữu. Cho dù Đằng gia như vậy chuyên môn luyện chế đan dược gia tộc, mấy trăm năm qua, cũng không quá đáng được chứng kiến 2-3 lần. Hơn nữa năm bình thường bất quá trăm. Thứ này quá chân quý, cũng quá hiếm có. Một khi bị phát hiện, quản nó bao nhiêu năm, lập tức sẽ đào đi, tuyệt sẽ không mặc kệ sinh trưởng, lưu cho người khác. Cho nên điều này cũng đã tạo thành loại này vốn là hy hữu bảo vật trở nên càng thêm hiếm thấy. Đằng Phi hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Bị Hắc Sát Cự Mãng bảo vệ cái kia gốc huyết lan cao nửa mét, toàn thân gần như trong suốt, như là hồng ngọc tạo hình giống như. Đây rõ ràng là đã ngoài ngàn năm huyết lan mới có bộ dạng, có thể nói dược vương a. Lúc này thời điểm, trong chàng truyền đến một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Một cái nữ tử vốn là bị Hắc Sát Cự Mãng khói độc phun ở bên trong, lập tức bị cái kia kẻ đánh lén một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, chết thảm tại chỗ. Đáng chết, không thể nhịn được nữa. Điền Quang đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trong tay nhiều ra một bả phong cách cổ xưa trường kiếm, lăng không nhảy lên, hướng phía tên kia kẻ đánh lén đâm tới. Đằng Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem uy phong lẫm lẫm Điền Quang, đầu óc đều có chút không đủ dùng. Trong lòng tự nhủ, thằng này tinh thần trọng nghĩa cũng quá mức thừa. Lại à, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không nhận thức cái này 2-3 người a. Đột nhiên xuất hiện Điền Quang, lại để cho đang gõ đấu song phương đều là khẽ giật mình. Không biết cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai. Bất quá nhìn hắn một kiếm đâm về cái kia kẻ đánh lén, hắc y nữ từ bên này mọi người theo bản năng thở dài một hơi. Muốn chết. Cái kia kẻ đánh lén một kiếm giết một cái nữ tử, trong giây lát cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, thân thể xê dịch, tránh đi Điền Quang một kiếm này. Trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ đến: người cái này cái thứ không biết xấu hổ, đánh lén người ta, tính toán cái gì bổn sự, có loại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Điền Quang tiếng nói trung khí 10 phần, rất khó tưởng tượng. Hắn vừa mới bị thụ một thân rất nặng tổn thương. Lão tử trước hết làm thịt ngươi. Cái kia hắc ý che mặt kẻ đánh lén dữ tợn vừa cười vừa nói. Kiếm trong tay trong giây lát suy ra nửa xích nhiều trường kiếm khí. Hùng hăng quét về phía Điền Quang. Điền Quang một bên đánh, một bên hô to gọi nhỏ, vả vào mồm liên tục. Không có một câu thô tục, nhưng lại để cho người này kẻ đánh lén tức giận đến giận sôi lên. Ta nói che mặt huynh, ngươi có phải hay không lớn lên quá xấu, mới che mặt bên trên hay sao? Không có sao, bộ dáng là cha mẹ cho. Lớn lên xấu sợ cái gì? Ngươi bộ dạng như vậy, cha ngươi mẹ nhất định sẽ rất thương tâm đấy. Ai, ta nói, ngươi một kiếm này đâm chật nữa à, ngươi chưa ăn cơm sao? Hay, vẫn, là ăn quá no, ngươi loại tiêu chuẩn này, rõ ràng cũng tới làm thích khách. Ta đây há, không phải có thể trở thành thích khách chi vương rồi hả? Đúng đúng đúng, ngươi xem, một kiếm này tựa như tốt nhiều hơn. Bất quá, ta trước đâm đến ngươi rồi a hát. Có đau hay không à, muốn đau lời mà nói. Muốn lớn tiếng gọi nha, lớn tiếng gọi liền hết đau. Giờ này khắc này, mà ngay cả hắc y nữ tử bọn hắn bên này người cũng nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Thằng này là ai? Hắn đầu óc có bị bệnh không? Cách chương.